Cuồng Long Vượt Ngục, chương 332, C332, tiếng gió nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tồn tại của nhà họ Bạch luôn là cái gai trong mắt nhà họ Chu. Nếu lần này nhà họ Bạch không bị tiêu diệt hoàn toàn, lỡ một ngày nào đó bọn họ quay trở lại, Tê Đại Sư cũng lui về ở ẩn, thì nhà họ Chu sẽ ứng phó như thế nào? Cho nên bây giờ, cách có lợi nhất đối với nhà họ Chu chính là nhổ cỏ tận gốc. Thần không biết, quỷ hiên hay. Tê Phượng Bình liếc nhìn Chu Chính Hào, ánh mắt lạnh lùng khiến Chu Chính Hào cảm thấy sợ hãi. Tổng giám đốc Chu, ông chưa từng nghe câu lưới trời lông lộng, sao? Bây giờ, tôi vì nhà họ Chu của ông mà làm chuyện này đã là làm trái ý trời, tổn hại rất lớn đến âm đức của tôi rồi. Nếu ông còn muốn mượn dao giết người, vậy thì tính chất sự việc đã hoàn toàn thay đổi. Tê Phượng Bình cũng biết niệm chú giết người là cấm kỵ. Với đạo hành hiện giờ, ông ta không thể mạo hiểm được. Nếu thật sự giết người, ngay cả Tề Phong Bình cũng không biết khi nào mình sẽ bị ông trời trừng phạt. Trước khi tuổi già ập đến, Tề Phong Bình muốn kiếm đủ tiền để nghỉ hưu, nhưng ông ta không dám mạo hiểm để kiếm số tiền có thể phải trả giá bằng mạng sống của mình. Tơ Đại Sư, tôi xin lỗi, tôi lỡ lời. Chu Chính Hào nhanh chóng xin lỗi. Thấy vậy, Tề Phượng Bình định sai người dỡ bỏ bàn thờ. Cũng đã đến lúc ông A nên nghỉ ngơi rồi. Thuật pháp vừa rồi đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng của ông ta. Ngày mai sẽ có một trận chiến cam go khác. Đó là bắt đầu trận pháp Tam Dương Tụ Âm. Một khi trận pháp được kích hoạt thành công, trừ khi có điều gì đó bất ngờ xảy ra với ba tòa nhà còn lại của nhà Chu, nếu không mọi thứ sẽ ổn thỏa, không xảy ra trục trặc nào nữa. Nhưng lúc này, ngọn nến vừa tắt bỗng nhiên lại bùng cháy, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh, xua tan không khí lạnh lẽo xung quanh. Hà, nhìn thấy điều này, Tề Phong Bình giật mình sửng sốt, trong lòng dâng lên một linh cảm xấu. Ông ta nhìn về phía tế đàn, đưa tay nắm lấy hai sợi tóc kia, nhưng vẫn muộn một bước. Sợi tóc mà Tề Phong Bình vừa mới cắt thành hai mảnh ngay lập tức bay lên không trung. Ngay sau đó, nó quay đầu và bắn về phía Tề Phong Bình với tốc độ cao như một viên đạn nổ. A hát, một tiếng hét vang lên. Tề Phong Bình lùi lại mấy bước, cảm thấy vai đau thấu xương, máu không ngừng chảy ra. Thì ra, hai sợi tóc mỏng như sợi tơ đã đâm sâu vào vai Tề Phong Bình. Vùi, tiếng gió nổi lên, Tề Phong Bình bỗng nhiên cảm thấy sau lưng như có ánh sáng chiếu rọi. Ông ta cảm nhận được hai quả cầu dương hỏa trên vai mình đã bị dập tắt bởi đòn tấn công này. A hát, ai đó đang làm phép hại tôi. Tề Phượng Bình không làm hại được người khác, mà ngược lại, dương hỏa của ông ta lại bị dập tắt hai lần. Người ta thường nói, cái chết giống như ngọn đèn tắt. Hai trong ba ngọn dương hỏa trong cơ thể Tề Phong Bình đã bị dập tắt. Dù đạo hành có cao, nhưng ông ta cũng không thể chịu nổi đòn này. Đột nhiên, một ngụm máu phun ra. Ông ta ngã ngửa ra đất và bất tỉnh. Cách chương